Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, bảo khố. Lâm Phong, lâm vào ngủ say giữa, nhưng mà hắn lại cảm giác, minh minh bên trong, ngủ say, nhưng cũng là tại tu hành. Trận này tu hành, có hàng tỷ ngôi sao, giống như hắn ý niệm, có thể câu thông giữa trời đất này tất cả ngôi sao. Từng chùm tinh quang khuynh sái xuống, dừng ở trên người hắn. Này ngôi sao ánh sáng, giống như còn có một lũ kỳ diệu lực lượng. Cái loại này chỉ tốt ở bề ngoài mờ ảo không biết lực. Thiên đạo mệnh thuật, Lâm Phong, giống như có một lũ ý niệm tại vô tận ngôi sao bên trong. Im lặng cảm thụ được cổ lực lượng này, thánh pháp truyền thừa, Lâm Phong đều có thể đủ dễ dàng tu hành. Mặc dù không thể tu luyện đến cực trí, nhưng mà lại có thể có này hình, phát huy này lực lượng. Ngày xưa hoang cổ trấn thiên thánh pháp đó là như thế. Nhưng lần này, thiên đạo mệnh thuật, Lâm Phong cảm giác quá thâm ảo. Lấy hắn ngộ tính, nhưng lại cảm giác rất cố hết sức. Giống như bắt không được, sờ không được, nhưng mà này cũng mời Lâm Phong hiểu được. Thiên đạo mệnh thuật tất là trấn thước cổ kim mạnh mẽ thuật pháp. Phiến này vô tận bên trong tinh không, sinh linh càng ngày càng ít, đám người cũng dần dần ly khai, đi trước khắp nơi đại lục, mà nhiều nhất đó là đi trước Cửu Tiêu. Bởi vậy, Cửu Tiêu hôm nay đột ngột gian nhiều ra vô số cường giả, mấy cái này cường giả trong nhiều nhất đó là đế cảnh nhân vật, nhất là thánh đế. Số lượng bàng lớn đến mức đáng sợ, chia phần hướng các nơi địa phương. Tại Cửu Tiêu Thiên Đình không thể xưng hùng, bọn họ liền đi trước hạ giới mặt, chung quanh khuếch tán. Đương nhiên, thánh nhân cũng không ngoại lệ. Cấm địa thần mộ trong vô số năm tích lũy, vốn cũng còn có nhiều lắm thánh cảnh cường giả. Này làm cho Cửu Tiêu náo động tăng lên, rất nhiều thế lực bắt đầu tiêu vong, hủy diệt, cũng có cường đại tân sinh thế lực sinh ra, quật khởi. Hỏa diễm thần điện trong tháp nội, Lâm Phong thân ngoại hóa thân vẫn bị nhốt trong này. Mỹ phụ lại một lần đến đây, ánh mắt hắn ác độc nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh ý không chút nào che giấu phóng thích. Phong bế thần mộ đã mở ra, vô tận cường giả bước ra cấm địa thần mộ. Theo ta được biết, tất cả mọi người có thể đi ra. Bản tôn của ngươi ở chỗ nào? Mỹ phụ nhìn chằm chằm Lâm Phong, thanh âm rét lạnh. Lâm Phong bản tôn còn không xuất hiện, con trai của nàng khung dục vẫn còn tại Lâm Phong trên tay. Lâm Phong thân ngoại hóa thân đôi mắt chậm rãi mở, nhìn thấy Mỹ phụ lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Đạo, ta tại các ngươi hỏa diễm thần điện cũng không cấp. Ngươi gấp cái gì? Mỹ phụ thần sắc bị kiềm hãm, lạnh nhạt nói, ngươi đừng quên lần trước ta đối với ngươi nói qua trong lời nói. Ngươi cũng đừng quên khung dục, mạng sống của hắn còn tại trong tay của ta. Lâm Phong đáp lại đạo, ta lại cho ngươi 3 năm thời gian, mang ta nhi khung dục trở về, đem của ngươi thân ngoại hóa thân đổi đi, nếu không, đừng trách ta không có kiên nhẫn. Mỹ phụ lại một lần nữa phủi rời đi, khiến cho Lâm Phong thân ngoại hóa thân đôi mắt ngưng hà. Lại uy hiếp hắn sao? Thời đại ngày nay đã gặp loạn thế, vô luận là Cửu Tiêu Thiên Đình vẫn là hạ giới 9 khối đại lục, trinh phạt không ngừng, loạn rất. Mỹ phụ thê âm tiếp tục truyền đến, thân ảnh của nàng dĩ nhiên biến mất ở tại Lâm Phong trong tầm mắt. Đã gặp loạn thế sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, Cửu Tiêu, càng ngày càng rối loạn. Bản tôn, ngươi khi nào có thể thức tỉnh? Lâm Phong thân ngoại hóa thân ánh mắt, nhìn ra xa phương xa. Bản tôn đã còn tại tu hành thiên đạo mệnh thuật, kia vô cùng huyền ảo thần thông, rất khó lĩnh ngộ hiểu thấu đáo. 5 tháng, vĩnh viễn sẽ không bởi vì chờ đợi người nào đó mà đình chỉ lưu động. Lâm Phong tự nhiên cũng làm không được. Trong nháy mắt vung lên gian, lại là 7 năm quang âm trôi qua mà qua. Một ngày này, Lâm Phong bản tôn, rốt cục đình chỉ tu hành. Mở đôi mắt, Lâm Phong hắn phát hiện chính mình vẫn ngồi ở bồ đoàn phía trên. Nhưng mà lúc này hắn lại cũng không có tại tinh thần điện nội, mà là ngồi ở một mảnh hoang dã vùng đất. Vòng trời phía trên tầng mây phiêu động, Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ. Ta đây là tại ở đâu? Ngoặc kép, ta mang ngươi ra thần mộ. Trong này là cửu tiêu hạ giới, cấm địa thần mộ hồi phục vốn diện mạo, duy độc khuyết thiếu tinh không chi vực, mà ngươi không có ở nơi nào. Tinh không chi vực hết thảy sẽ cùng thần mộ không quan hệ. Chỉ thấy một đạo thanh âm truyền ra Lâm Phong trong tai, khiến cho Lâm Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lập tức hắn đôi mắt nhìn về phía ngồi xuống bồ đoàn. Đây là chấm ngoặc kép, tâm niệm vi động, Lâm Phong thân ảnh biến mất không thấy. Cả thân hình giống như tiến nhập bồ đoàn bên trong, đi tới kia tòa tinh thần điện trong. Thân thể hắn vẫn ngồi ở bồ đoàn phía trên. Bên cạnh, Lão Ngưu xuất hiện ở tại nơi đây. Này bồ đoàn, chính là cả ngôi sao thế giới. Lâm Phong đạo, ân, chủ nhân đã giúp người luyện hóa này bồ đoàn. Luyện hóa cả ngôi sao thế giới. Chẳng lẽ người không cảm giác sao? Lão Ngưu mở miệng hỏi. Nhất thời Lâm Phong tự hỏi một lát. Quả nhiên, hắn cảm giác chính mình trong đầu giống như nhiều ra rất nhiều thứ. Tâm niệm vi động, Lâm Phong thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, hắn đi tới hắn trải qua khảo nghiệm địa phương. Kia 9 cái yêu thú vẫn bị nhốt ở nơi nào? Lão Ngưu cũng xuất hiện tại Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong thậm chí không biết hắn như thế nào làm được. Ngôi sao thế giới chủ nhân giúp ta luyện hóa cả ngôi sao thế giới. Ta tại trong nơi này mới có thể đủ tùy ý rời đi. Ngưu tiền bối không ngờ có thể đuổi kịp ta. Lâm Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Mà kia 9 cái yêu thú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ánh mắt lóe ra. Ngưu thánh chí tôn, là tiểu tử này thông qua khảo nghiệm. Kia ít nữa bị Lâm Phong lấy thánh vương binh chọc mù ánh mắt yêu thú ánh mắt lạnh như băng. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, rất là không tốt, ngươi chắc gọi chủ nhân. Ngưu yêu thanh âm lạnh lùng, khiến cho kia yêu thú thần sắc cương hạ. Thật sự, này đê tiện tiểu tử, không ngờ thông qua ngày xưa chủ nhân lưu lại khảo nghiệm, chiếm được này ngôi sao thế giới. Rất vận may, chủ nhân lưu lại hết thảy bị hắn tìm được, kế thừa. Kia yêu thú trong lòng rất buồn bực, ghen tị. Hắn nhưng là biết, chủ nhân lưu lại ngôi sao thế giới là khủng bố đến mức nào. Một bút khôi bảo, hắn nằm mơ đều muốn tốt đến, chính là không khả năng bỏ qua. Thôi, hôm nay bị Lâm Phong tìm được. Ân, Lâm Phong nhìn thấy đối phương, tựa hồ hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được đối phương trong lòng không mau ý niệm. Loại cảm giác này có chút mơ hồ, nhưng lại chân thật. Thiên đạo mệnh thuật, đây là thiên đạo mệnh thuật uy lực sao? Lâm Phong cảm giác chính mình ý niệm rộng rãi, rõ ràng một mảnh, giống như ẩn ẩn có thể khuy người khác chi mệnh, nhìn thấu thiên đạo, phán đoán người khí vận. Loại cảm giác này thật kỳ lạ. Lâm Phong cũng không có cùng đối phương so đo cái gì. Tuy rằng hôm nay nắm trong tay ngôi sao thế giới, nhưng cũng không phải bất đắc dĩ như vậy nhỏ mọn. Tâm niệm vừa động, Lâm Phong lại biến mất. Lúc này đây, hắn thấy được mặt khác 9 cái yêu thú. Này 9 cái yêu thú khí tức càng thêm mạnh mẽ, chính là ánh mắt hướng tới hắn vãng lai, lùi tới là lúc liền mời hắn cảm giác không hề chính mình nắm trong tay năng lực trong vòng. Đại thành cảnh yêu thánh, 9 cái, Lâm Phong thần sắc run rẩy. Này 9 cái yêu thánh, tự thật là đáng sợ, còn có vô thượng cảnh yêu thánh tồn tại sao? Lâm Phong thân thể lại một lần nữa biến mất. Lúc này đây, hắn không có tái chứng kiến 9 cái thân ảnh, chỉ có 3 tôn thân ảnh. Hơn nữa, đều là hình người. Này ba người phân biệt tại ba tòa thiên hà nội núi đỉnh. Nhắm mắt điều tức, tựa hồ cảm giác được cái gì giống như. Bọn họ mở mắt ra, nhìn phía Lâm Phong, chỉ thấy trong đó một người. Cặp kia đôi mắt cực kỳ yêu dị, giống như có một vòng luân đen sẫm màu đường văn, coi như đáng sợ lốc xoáy. Liếc mắt, để cho Lâm Phong cảm giác muốn rơi vào tay giặc đến bên trong đi. Thật đáng sợ một đôi đồng tử mắt. Lâm Phong đôi mắt nhắm lại, nhanh chịu tâm thần, mà người nọ yêu dị chi đồng lại chậm rãi nhắm lại. Giống như không có chứng kiến Lâm Phong giống như. U, chỉ thấy lão Ngưu đi vào Lâm Phong bên cạnh. Nhìn thấy kia tôn yêu thú. Chuyện gì? U nhàn nhạt nói thanh, đôi mắt vẫn nhắm. Đây là chủ nhân người thừa kế. Lâm Phong, lão Ngưu đối với bọn họ ba người mở miệng nói. Nhưng mà ba người cũng không để ý đến. Chờ hắn có chủ nhân thực lực, lại đến mời ta gọi hắn một tiếng chủ nhân nhé. U nhàn nhạt nói thanh, bình tĩnh vô cùng. Lão Ngưu theo dõi hắn, lập tức đối với Lâm Phong truyền âm đạo. Lâm Phong, này ba tôn yêu thú đều là vô thượng cảnh yêu thánh, chí tôn nhân vật, ngạo khí mười phần. Lời của ta, bọn họ cũng cho tới bây giờ đều là không nhìn, trừ phi chính ngươi có thực lực chinh phục bọn họ, nếu không, sợ là bọn họ không khả năng sẽ thần phục. Ta hiểu được, Lâm Phong âm thầm gật đầu. Đừng nói này vài đầu chí tôn yêu thánh, mặc dù là kia chín cái tiểu thành yêu thánh, cũng không thế nào để ý tới với hắn. Đại thành yêu thánh cũng là như thế. Hắn mặc dù chiếm được thần linh truyền thừa, nhưng mà, này dù sao không phải hắn tự thân thực lực. Chúng ta đi thôi, Lâm Phong mở miệng nói thanh, lập tức bước chậm mà ra. Rất nhanh, hắn lại xuất hiện ở tại từng tòa tinh không cổ điện tiền. Nơi này là chủ nhân ngày xưa ngộ đạo vùng đất. Bên trong, có chứa nhiều đại đạo, thiên đạo. Có thể trợ giúp người càng dễ dàng lĩnh ngộ mấy cái này lực lượng. Nếu như người muốn sửa tu lực lượng của chủ nhân, chủ tu ngôi sao căn nguyên lực, ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Lão Ngưu thanh âm truyền đến. Đến na, giống như hắn đều có thể dễ dàng đuổi kịp Lâm Phong nện bước. Ân, còn có dấu thánh vương binh tinh thần điện cùng với chất chứa thánh pháp tinh thần điện. Mấy cái này nếu là phóng tại ngoại giới, đủ để dẫn phát người điên cuồng. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, này ngôi sao thế giới, là to lớn vô cùng một tòa bảo khố. Thần linh lưu lại tài phú, loại nào kinh người đáng sợ. Chẳng qua đối với tu hành ngôi sao căn nguyên lực lượng. Mặc dù tu hành trong lời nói, Lâm Phong cũng sẽ không chủ tu. Hắn vẫn chủ tu tự thân chúa tể lực lượng. Chúa tể lực là siêu thoát hết thảy căn nguyên lực lượng một loại độc đáo tồn tại. Có thể cùng ta nói thần linh chuyện xưa sao? Lâm Phong mở miệng hỏi. Thần linh chuyện xưa, ta cũng không biết chủ nhân có bao nhiêu chuyện xưa. Tới rồi chủ nhân cái loại này hoàn cảnh, thậm chí không biết hắn đã trải qua bao nhiêu thế. Chờ ngươi tới rồi nhất định cảnh giới, tự nhiên tự tiếp xúc tới rồi. Lão Ngưu lắc lắc đầu, lại nhìn thấy Lâm Phong. Ngươi chuẩn bị trước bế quan tu hành một đoạn năm tháng sao? Ngoặc kép, hiện tại ngoại giới dung chuyển, ta vẫn là ra đi xem nhé. Lâm Phong thấp giọng nói câu, lão Ngưu khẽ gật đầu đạo. Cũng tốt, tại ngoại giới, ta sẽ không giúp ngươi. Ân. Lâm Phong tâm niệm vi động, nhất thời thân ảnh biến mất không thấy, lại xuất hiện ở tại ngoại giới. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.